Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đệ 6 chương, số 6 rời đi không bao lâu. Phía chính mình người liền đem kia nửa hồ linh tuyền thủy đưa đến Bạch Khởi trong tay. Này phân lượng thực sự đã không tính thiếu. Bạch Khởi tuy rằng không biết cụ thể dùng lượng sẽ sinh ra bao lớn hiệu quả. Nhưng thấy sáng nay số 6 chỉ ở bình nước tích một giọt tự tin tuyệt đối có thể làm chính mình thấy. Mắt thường có thể thấy được hiệu quả. Như vậy nói vậy trong tay này đó dùng để trị Bạch mẹ bệnh hẳn là đủ dùng. Ở thế giới của chính mình, Bạch mẹ thân thể khỏe mạnh, tinh lực 10 phần, giày cao gót bước giày đi dạo phố một ngày không kêu mệt. Sở hữu thế giới này Bạch mẹ triền miên giường bệnh bộ dáng. Làm Bạch Khởi cảm thấy phá lệ không thích ứng. Đến bệnh viện thời điểm Bạch mẹ đã dùng xong bữa sáng. Lấy ngày hôm qua kia nửa chén tích linh tuyền thủy canh gà phúc. Quan sát một đêm sau Bạch mẹ tình huống ổn định. Có thể xuất viện, trên đường Bạch Khởi đem thủy đưa cho Bạch mẹ. Nói chuyện phiếm chung Bạch mẹ đem nước uống xong. Cũng không có phát hiện dị thương. Chỉ nói, người nơi nào mua thủy. Khá tốt uống, Bạch Khởi nhún nhún vai. Không phải bình thường thẻ bài. Có thể là ta uống qua một ngụ nguyên nhân đi. Bạch mẹ quả muốn chiều nàng. Lại tinh tế đánh giá nữ nhi vừa lật. Thử hỏi, hai ngày này ngươi làm sao vậy? Như thế nào cảm giác thay đổi cá nhân giống nhau? Bạch Khởi tự nhiên không trông cậy vào cha mẹ chút nào không dậy nổi nghi. Muốn thật là như vậy, nàng mới nên cảm thấy bi ai. Nghe Bạch mẹ hỏi như vậy lại cũng một chút không có chột dạ thấp thỏm. Ngược lại hỏi ngược lại. Làm sao vậy? Có cái gì khác biệt sao? Bạch mẹ nói. Ta không thể nói tới. Nói ngươi tâm tình không hảo đi. Ngươi lại cùng ngươi ba cợt nhà. Trước kia ngươi chính là cũng không dám ở ngươi ba trước mặt nói giỡn. Nói ngươi gặp được chuyện. Tốt cao hứng đi. Hai ngày này lại cả người là thứ. Liên các hộ sĩ sau lưng đều nói hai ngày này cũng không dám tìm ngươi đáp lời, dĩ vãng Bạch Khởi. Cần phải thân thiết vô áp lực cảm đến nhiều, một chút đều không giống cái cao cao tại thượng thiên kim đại tiểu thư. Bạch Khởi cười cười, dường như không có việc gì nói, chỉ là cảm thấy quá ngoan ngoãn cũng không phải chuyện tốt. Ta trước kia bỏ qua việc vui quá nhiều, sau này tưởng bổ trở về, Bạch mẹ thâm chấp nhận nói. Đó là, trước kia vừa nói ngươi liền không vui nghe, ta cũng lười đến nói, tuổi còn trẻ có tiền có thời gian. Không hào hào hưởng thụ nơi nơi chơi, cả ngày buồn ở nhà vây quanh nắp nồi lên biên chế sao. Lần trước ngươi tam thẩm còn cùng ta hoán giận rượu rượu cùng bằng hữu xuất ngoại một chuyến. Lại soát bạo mấy chương tạp, ta còn ước gì ngươi như vậy đâu. Mỗi ngày mân mê chai lọ vại bình làm gì, Bạch Khởi nguyên bản nghe được không chút để ý. Đột nhiên sắc mặt biến đổi, tam thầm, tiếp theo vô số xa lạ ký ức xuất hiện ra tới. Ở Bạch Khởi chính mình bên kia, bởi vì nào đó nguyên nhân, Bạch gia cùng mấy hộ họ hàng gần quan hệ đều chẳng ra gì. Nhưng thế giới này lại hoàn toàn bất đồng, ngày thường chẳng những giao hội không cạn, nếu ngộ gia đình đại sự. Mọi người cũng là khi trường hội tụ một đường. Tiếp theo Bạch Khởi đột nhiên phát hiện, liền tại đây mấy ngày, lập tức chính là gia gia 80 đại thọ. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, cả gia đình sẽ ở Bạch gia dinh tự trụ vài thiên. Làm lão nhân hưởng thụ thiên luân, mà ở Bạch Khởi trong thế giới, gia gia nãi nãi kia chính là nàng sơ trung phía trước liền lần lượt qua đời. Ta liền nói. Không có khả năng không duyên cớ vô cớ. Bạch Khởi lẩm bẩm ni, người nói cái gì? Không có việc gì, gia gia sinh nhật yến chuẩn bị đến thế nào? Bạch mẹ nghe vậy bĩu môi. Yên tâm, có lão nghiêm ở gia không được đường rẽ. Bạch Khởi bị nàng mẹ nó phản ứng chọc cười. Thầm nghĩ mặc kệ cái nào thế giới. Nàng mẹ nhưng thật ra minh bạch người. Đáng tiếc nguyên chủ không biết cố gắng. Có lẽ là linh tuyền hiệu quả. Một đường từ bệnh viện trở về, Bạch mẹ không có ngày xưa ngồi xe sau không thoải mái. Cả người thân thái sáng láng, nên đón lại đây nghiêm quản gia thấy thế cười nói. Xem ra lần này trị liệu phương án không tồi, Bạch mẹ cũng bừng tỉnh phát hiện. Đúng vậy, Từ vừa rồi bắt đầu liền cảm thấy thân thể nhẹ nhàng cực kỳ. Thật nhiều năm không nhẹ nhàng như vậy quá, trong chốc lát lão gia trở về khẳng định sẽ cao. Hứng, dàn xếp hảo lão nương sau. Bạch Khởi phát hiện Nghiêm quản gia xem chính mình ánh mắt có chút muốn nói lại thôi. Nàng vẫy vẫy tay, ý bảo việc này tối nay lại nói. Bởi vì Hà gia nại từ sáng nay đã liên lạc nàng rất nhiều lần. Gia hỏa này tối hôm qua bị 157 kéo hắc. Hôm nay sáng sớm ngay cả tục phát tới bạn tốt xin. Bạch Khởi làm bộ làm tịch cự tuyệt rất nhiều lần. Lúc này mới đồng ý xin. Một lần nữa trở thành bạn tốt sau. Lại không đợi đối phương mở miệng liền dẫn đầu nói ngươi đừng lại liên hệ ta. Ta thêm hồi ngươi chỉ là tưởng nói một tiếng. Chúng ta xác thật không thích hợp bảo trì liên hệ. Ta người chung quanh đều là gia đình bà chủ. Liêu đề tài các ngươi người trẻ tuổi khẳng định cũng cảm thấy nhàm chán đi. Đi tìm cùng tuổi nữ hài tử chơi đi. Đối diện lập tức hồi phục vì cái gì? Ngày hôm qua không còn hảo hảo sao? Không có vì cái gì? Hảo cứ như vậy, tỷ tỷ ngươi nếu là hiện tại xóa ta. Ta liền trực tiếp cấp tỷ phu gọi điện thoại. Từ từ, ngươi đừng sằng bậy. Đối diện Hà gia nại làm ra một bộ vội vàng phản ứng. Trên mặt biểu tình lại không phải như vậy hồi sự, bởi vì thực không thể nói lý a. Hà gia nại bay nhanh đánh chữ tỉ tỉ vì cái gì đột nhiên như vậy phòng bị ta. Đột nhiên đem ta đương hồng thủy mãnh thú. Chúng ta là cái gì kỳ quái quan hệ sao? Ta biết, là bởi vì tối hôm qua tỉ phu phản ứng đúng không? Chính là hắn cảm xúc căn bản tới không hề có đạo lý. Tỷ tỷ là độc lập thân thể, mặc kệ có phải hay không đã kết hôn thân phận, đều có bình thường xã giao quyền lợi, liền bởi vì tỷ phu không ngọn nguồn ghen ghét, tỷ tỷ liền phải đóng cửa chính mình nhân tế thông đạo sao? Kia tỷ tỷ một người nhàm chán thời điểm làm sao bây giờ? Tịch mịch thời điểm làm sao bây giờ? Muốn tìm cá nhân nói chuyện trong phòng đều là trống rỗng thời điểm làm sao bây giờ? Tỷ phu chỉ để ý chính mình ghen ghét tâm, chưa từng suy xét quá điểm này đi. Ngươi đừng nói nữa, Bạch Khởi nhìn chằm chằm màn hình di động cười đến đau bụng. Thậm chí có thể tinh chuẩn miêu tả bên kia Hà gia nại cùng chính trực đơn thuần tin tức nội dung. Hoàn toàn bất đồng biểu tình. Lại làm thiếu phụ bị chọc đến chỗ đau giống nhau vô thố trả lời ngươi vẫn là học sinh đâu. Nơi nào hiểu đại nhân sự. Bên kia cơ hồ là nháy mắt hồi phục tiếp theo câu kia vì cái gì tối hôm qua tỷ tỷ muốn lựa chọn. Cùng ta tiểu hài tử này oán giận. Tiếp theo lại không cho Bạch Khởi phản ứng cơ hội nói ta nói như vậy không phải làm tỷ tỷ hối. Hận ngày hôm qua sự. Tương phản ta thật cao hứng. Mặc kệ là ngẫu nhiên nhớ tới ta cũng hảo, vẫn là nhàm chán phiên điện thoại mỏng trùng hợp phiên đến ta cũng hảo. Ta đều thật cao hứng ngày hôm qua có thể bị tỷ tỷ ước ra tới người là ta. Cho nên gần bởi vì nam nhân không đạo lý hoài nghi cùng ghen ghét tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không tán thành cùng tỷ tỷ đường ai nấy đi loại sự tình này. Bạch Khởi đem một cái không có chủ kiến gia đình bà chủ giả thiết phát huy đến vô cùng nhuần. Nguyễn kia, vậy được rồi, ta không xóa ngươi, nhưng ngươi cũng không cần buổi tối cho ta phát tin tức. Hà gia nại sắc mặt cười đến nghiền ngẫm, tận dụng mọi thứ nói kia hiện tại là ban ngày. Không có vấn đề đi. Tỷ tỷ, ta hôm nay không có tiết học, ra tới cùng nhau chơi đi. Ai, ai cái gì ai, ta thiếu chút nữa không thể hiểu được bị tỷ tỷ đơn phương giải trừ bạn tốt quan hệ. Hiện tại vấn đề trải vuốt rõ ràng, ngươi không cảm thấy nên bồi thường ta sao? Này, liền nói như vậy định rồi, tinh quang bên kia khai ra tân cửa hàng, địa chỉ ta chia ngươi, buổi chiều không gặp không về a. Bạch Khởi ném ra di động, ứng ước khẳng định là đến đi, không quá quan với một cái bà chủ khó xử cùng dối dám. Mặc cho từ Hà gia nại bên kia chính mình não bổ. Rốt cuộc muốn lợi dụng nhân gia làm sự, như vậy ít nhất làm người hài tử lúc đầu não bổ cái vui vẻ đi. Tuy rằng chân tướng kéo ra thời điểm tên kia phỏng chừng sẽ biểu tình rất đẹp. Cơm trưa Bạch Khởi là cùng Bạch mẹ cùng nhau dùng. Trong lúc này Nghiêm quản gia báo cho nàng gia gia nãi nãi còn có hai vị thúc bá một nhà ngày kia. liền sẽ trụ tiến vào. Bạch mẹ nhân cơ hội làm Bạch Khởi cũng dọn về tới. Dù sao liền trước tiên mấy ngày sự. Nga đúng rồi, Chu Vân Phi nếu là không rảnh liền không cần trước tiên dọn về tới. Ta nghe ngươi ba nói gần nhất. Có cái hạng mục dẫn hắn làm, khả năng sẽ rất bận đối với con rể. Bạch mẹ là cũng không che giấu chính mình không mừng. Nhưng lần này nữ nhi nghe vậy lại không có biểu hiện ra mất mát khổ sở. Ngược lại là dường như không có việc gì gật đầu. Thực dứt khoát liền đáp ứng rồi. Bạch mẹ cao hứng rất nhiều lại có chút không thích ứng. Buổi chiều Bạch Khởi ra cửa phó Hà gia nại ước. Kia tiểu tử rõ ràng tỉ mỉ trang điểm quá. Mắt thường kỳ thật rất khó nhìn ra cố tình dấu vết. Nhưng chỉ có Bạch Khởi biết ra hỏa này chi tiết chỗ lộ ra tâm cơ. Thiển sắc hệ ăn mặc làm hắn lúc này thoạt nhìn ngoan ngoãn lại mất đi vài phần công kích tính. Cũng không biết ra hỏa này chỗ nào làm công khóa. Theo lý thuyết nơi này Bạch Khởi không tham dự xã giao. Hẳn là rất ít người biết nàng yêu thích, nhưng ra hỏa này lại thường thường có thể tinh chuẩn đem khống. Còn riêng quản phục vụ sinh một phần chè, tỷ tỷ ăn nhiều một chút ngọt đi. Ngày hôm qua ngươi đứng dậy thời điểm giống như có điểm choáng váng. Có phải hay không thiếu máu? Nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình a. Bạch Khởi làm ra một bộ khắc chế cảm động biểu tình. Này ngươi đều chú ý tới a. Hà gia nại không chút nào kể công. Một bộ đương nhiên bộ dáng. Thực rõ ràng a, tỷ phu khẳng định cũng biết đi. Nếu không phải mọi chuyện ôn nhu săn sóc, cũng không có khả năng đem tỷ tỷ tốt như vậy nữ nhân đuổi tới tay, gia hỏa này. Minh săn sóc, thực tế lại ở nơi trốn cường điệu 157 lạnh nhạt. Đừng nói 157 bộ lao nguyên chủ là dựa vào tình cảm khống chế. Mặc dù thật sự đã từng săn sóc tỉ mỉ quá, lúc này kinh hắn nhắc nhở, sẽ chỉ làm hôn sau lần chịu vắng vẻ thê tử càng ý nan bình. Bạch Khởi tự nhiên không cho hắn thất vọng, thần sắc có như vậy trong nháy mắt bừng tỉnh, phảng phất hồi ức vãng tích, tiếp theo cười khổ một chút, cũng nháy mắt che giấu đi xuống. Hà gia nại ánh mắt lóe lóe, một bên thế Bạch Khởi lột tôm, một bên chạng nếu chưa giác mở ra tân đề tài. Không thể không nói, gia hỏa này chỉ cần tưởng lấy lòng nữ nhân, liền không có không thành công. Mặc dù Bạch Khởi biết rõ hắn kịch bản, có thể từ hắn mỗi một câu giống như vô tâm nói xuôi tai ra hắn chân chính ý đồ. Như cũ không thể không thừa nhận cùng gia hỏa này ở chung là thực vui vẻ. Trên mặt liền càng là một bộ tịch mịch thiếu, phụ ở vui sướng thời gian chung tạm thời sầu khổ. Tiêu hết bộ dáng, mau phân biệt thời điểm, Bạch Khởi lại đúng lúc làm ra kinh giác có chút khác người. Nhưng thật sự thích thú bộ dáng, vẻ mặt khó xử lại tụ tập mở miệng nói ta mua đơn, kết quả ngươi luôn cướp đài thọ, lần sau ta tới thỉnh đi, Hà gia nại cười đến sang sảng tự nhiên. Đương nhiên, nếu là làm tỉ tỉ huề nhau, người liền có sẽ tìm lý do xa cách ta. Ta mới không cần, Bạch Khởi một bộ tâm tư bị chọc phá bộ dáng. Ngượng ngùng nói, ta đây đi về trước ân, về nhà như cũ nhớ rõ báo cái bình an, Bạch Khởi gật gật đầu. Ngồi trên xe thời điểm, Hà gia nại cúi đầu từ cửa sổ xe thấu tiến vào. Cũng không biết là cố ý vô tình, khoảng cách đột nhiên trở nên rất gần. Bạch Khởi thậm chí có thể ngửi được hắn trên người ánh mặt trời giống nhau hơi thở. Hà gia nại thanh âm có chút nghịch ngợm nói. Bất quá lần này cũng đừng bị tỷ phu phát hiện. Tuy rằng tỷ tỷ cùng ta không thẹn với lương tâm, nhưng vẫn là không cần cấp mẫn cảm tỷ phu mượn đề tài cơ hội hảo. Bạch Khởi trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, thực mau khắc chế, theo bản năng gật gật đầu. Tiếp theo ô tô xử lý tại chỗ. Hà gia nại ở phía sau phất tay cáo biệt, đãi ô tô rời đi tầm mắt, trên mặt ánh mặt trời ý cười mới nhiễm một tia bệnh trạng sung sướng. Mà bên trong xe Bạch Khởi sờ mặt, mặt trên nơi nào còn có thẹn thùng chi sắc, chỉ còn ác liệt nghiền ngẫm chi ý. Hôm nay Bạch Khởi về nhà không tính vãn, 157 cơ hồ là cùng nàng trước sau chân về đến nhà. Tại đây phía trước 157 lại đi một chuyến số 6 ra. Bạch Khởi cho rằng trải qua ngày hôm qua nhục nhã, dựa vào hôn nhân quan hệ chung 157 cho tới nay thượng vị tình cảnh. Sẽ nhiều ở bên ngoài đãi mấy ngày lạnh lùng, Bạch Khởi. Kết quả hôm nay liền gấp không chờ nổi chạy trở về. Bạch Khởi đoán trước khẳng định có sự, quả nhiên, tên kia cơm chiều đều bất chấp ăn, liền đem Bạch Khởi kéo phòng ngủ, thần thần bí bí móc di động ra, ta cùng ngươi nói sự kiện, vốn dĩ loại sự tình này không nên từ ta cái này con rể nói ra. Chính là đi, làm ta gạt ngươi ta lại thật sự trong lòng bất an, Bạch Khởi nhướng mày. Lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn, cho nên đâu, chuyện gì, 157 lần nữa công đạo, trước nói hảo, ta cũng không xác định có phải hay không thật sự, ngươi trước đừng kích động, cũng đừng làm ra xúc động sự biết không, nói liền hoa khai màn hình di động, xuất hiện ở Bạch Khởi trước mắt, rõ ràng là Bạch cha cùng một nữ nhân thấu thật sự gần ảnh chụp. Tuy rằng bởi vì khoảng cách nguyên nhân đương sự biểu tình không quá trong sáng. Nhưng chỉ từ ảnh chụp góc độ tới xem nói. Thỏa thỏa có vấn đề. Bị Bạch mẹ nhìn đến một giây sẽ tức giận đến bệnh phát cái loại này. Chu Vân Phi vẫn luôn chú ý Bạch Khởi biểu tình. Thấy nàng quả nhiên sắc mặt nan kham. Trong lòng đắc ý, sắc mặt lại an ủi nói. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Vạn nhất không phải ta tưởng như vậy đâu. Mẹ gần nhất trạng thái không phải thực hảo, người trước đừng hoảng hốt tìm ba rằng coi trên thực tế lấy Chu Vân Phi đối Bạch Khởi hiểu biết. Cha con hai nguyên bản đề tài liền ít đi, càng bởi vì kết hôn sự sinh ra ngăn cách, lại liên tiếp bởi vì Bạch Khởi không thường đi bệnh viện thăm nhạc mẫu ngăn cách tiệm Thamani. Huống chi Bạch Khởi bản thân chính là một sự nhịn chín sự lành ép dạ cầu toàn tính tình. Lại suy xét đến nhạc mẫu thân thể. Trực tiếp tìm nhạc phụ rằng có khả năng tính cực thấp. Bạch Khởi nhìn kia bức ảnh, phảng phất muốn đem màn hình nhìn chằm chằm xuyên. Thì ra là thế, Chu Vân Phi đối nàng những lời này không rõ nội tình. Cho rằng nàng chỉ là ở biểu hiện phụ thân xuất quỹ khiếp sợ. Còn muốn nói điểm cái gì? Liền thấy Bạch Khởi hướng cửa chỉ, tức khắc không thể tin tưởng nói. Còn muốn ta đi ra ngoài ngủ, bằng không đâu. Bạch Khởi nói, Chu Vân Phi cân nhắc nàng lúc này phỏng trừng trong lòng khó chịu. Cũng không cùng nàng so đo, hậm hực ra cửa, đi này một bước hắn là mạo rất lớn nguy hiểm, tức thấp thỏm lại hưng phấn. Lại không ngờ ở môn đóng lại nháy mắt, Bạch Khởi liền bắt thông Bạch cha điện thoại. Bạch cha lúc này phỏng trừng mới vừa biết được thê tử thân thể trạng huống chuyển biến tốt đẹp tin. Tức, thanh âm đều lộ ra nhẹ nhàng. Hai ngày này bất hiếu nữ biểu hiện không tồi, bởi vậy nhận được điện thoại ngữ khí cũng không có ngày thường cứng đờ. Thậm chí còn riêng thả ngoại âm, tính toán cùng thê tử cùng nhau nghe, kết quả đổ ập xuống liền nghe được nữ nhi bình tĩnh thanh âm. Ba, vừa mới Chu Vân Phi cho ta nhìn một chương ngươi cùng nữ nhân thân mật chiếu. Sao lại thế này, Bạch cha ra đầu tê dần. Đột nhiên cảm giác chính mình sau lưng lạnh cam cam, cứng đờ quay đầu lại, quả nhiên thấy thê tử ánh mắt kia đã ở bắt đầu cân nhắc nơi nào hạ đao. Lập tức không màng dáng vẻ đối bịa đặt bất hiếu nữ quát. Nói hưu nói vượn, ngươi lại đây cho ta rằng co. Hết chương.